Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, huyền môn chân truyền chi tranh. Thưởng thức một phen ca múa, không đợi buổi hòa nhạc kết thúc hắn liền rời đi, về tới huyền môn giáo khu tầng kia, nhìn thấy một nửa thu được Tam Sư Huynh Minh Huyền Cơ gửi tới tin tức. Có việc để hắn trở về trường khu một chuyến. Trực tiếp tiến vào Tam Sư Huynh văn phòng. Hắn ngay tại xử lý trường học vụ. Nhìn thấy hắn tiến đến vẫy vẫy tay ra hiệu hắn tới. Chỉ cái ghế để Diệp Thần ngồi xuống. Cười nói ra, đây là sư huynh đệ chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi. Tam Sư Huynh tướng mạo dùng nói văn nhã gọi cực kỳ kỳ lạ. Xương cốt thanh kỳ, nói trực tiếp điểm gọi xấu. Một người dáng dấp không khó coi đến mức nhất định là sẽ không dùng xấu để hình dung. Bình thường hình dung người xấu gọi dáng dấp bình thường. Hoặc là uyển chuyển nói gọi dáng dấp vẫn được. Tam Sư Huynh dáng dấp xấu. Diệp Thần không tốt hình dung. Nhưng sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét. Khí chất không thể thay đổi tướng mạo. Nhưng có thể thay đổi người khác cái nhìn. Tam Sư Huynh làm được điểm này. Đường đường bát tinh chân linh cảnh cường giả, huyền môn siêu cấp học phủ thứ nhất phó hiệu trưởng, không ai dám ở trước mặt hắn lộ ra chán ghét biểu lộ. Diệp Thần đương nhiên sẽ không nông cạn chỉ nhìn mặt ngoài, coi như đối mặt người bình thường cũng sẽ không, huống chi là mình sư huynh. Ngồi tại sư huynh đối diện nhìn xem Minh Huyền Cơ thuần thục xông trà, trả lời: sư huynh có hay không thấy qua ta không biết, nhưng ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh. Có thể là sư phụ thông thiên chiến thần, thích uống trà nguyên nhân. Mấy cái sư huynh đều thích uống trà, đều có một tay thuần thục xông trà công phu. Minh Huyền Cơ mấy lần xông tốt ngâm nghệ thuật uống trà. Vẫy tay thi lễ ra hiệu hắn uống trà, mình cũng bưng lên một chén khẽ nhấp một cái. Nói ra, hôm nay để ngươi tới là có một việc phải nói cho ngươi. Đối với ngươi mà nói xem như chuyện tốt, bản môn tổng cộng có 36 chân truyền danh ngạch. Mỗi 10 năm sinh ra 6 tên chân truyền danh ngạch, tổng cộng 6 khóa, bây giờ còn có 2 năm. Lâu nhất một giới chân truyền sắp thoái vị chuyển thành trưởng lão hoặc một mình chấp trưởng một mạch, chống đi 6 tên chân truyền danh ngạch. Sẽ tại 2 năm sau từ gần nhất 10 năm nhập môn đệ tử bên trong chọn lựa. Diệp Thần động tác, không thay đổi uống xong một ly trà, mới ngẩng đầu nhìn Tam Sư Huynh, nói ra, ý của sư phụ là để cho ta tranh một chuyến cái này chân truyền chi vị. Tam Sư Huynh gật đầu, ngươi năm ngoái nhập môn, có tư cách tranh đoạt chân truyền chi vị. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng ta còn chưa xây thành đạo cơ, không nhất định đánh thắng được những cái kia sớm ta nhập môn 6-7 năm sư huynh. Minh Huyền Cơ trầm giọng nói ra, trong môn đương nhiên là có cân nhắc đến phương diện này. Cho nên tuyệt đối thực lực tức là cứng nhắc tiêu chuẩn. Nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, nhập môn thời gian khác biệt, đối thực lực tuyệt đối tiêu chuẩn không giống nhau. Nói đến đây hắn cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ trong môn cùng ngươi cùng một khóa tăng thêm ngươi cũng chỉ có 3 tên vô thượng đạo cơ. Ngươi vẫn là viên mãn đạo cơ, coi như thụ thương thần chi tiêu không cách nào viên mãn cũng vượt qua tất cả mọi người. Thu hoạch được chân truyền chi vị không thành vấn đề. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Tam Sư Huynh một chút. Nhìn đến Tam Sư Huynh cũng không thể nhìn ra mình tam hoa đã chữa trị. Cân nhắc đến trước đó sinh ra các loại vấn đề, hắn quyết định không nói trước ra. Sau này hãy nói, cái này Tam Sư Huynh tiếp tục nói ra. Đối với ngươi mà nói thu hoạch được chân truyền chi vị không thành vấn đề. Nhưng không có nghĩa là không có cạnh tranh. Chân truyền cũng có xếp hạng. Thứ nhất chân truyền, thứ hai chân truyền. Mãi cho đến thứ 6 chân truyền, xếp hạng khác biệt, trong môn cho đãi ngộ cùng ủng hộ cường độ cũng là khác biệt. người cần tranh không phải thật sự truyền chi vị, mà là chân truyền xếp hạng. Diệp Thần một mực tử tế nghe lấy Tam Sư Huynh nói chuyện. Nghe được cái này hắn nhịn không được hỏi một câu. Khác biệt xếp hạng đãi ngộ có cái gì khác biệt? Hoặc là nói thứ nhất chân truyền cùng thứ sáu chân truyền đãi ngộ cùng trong môn ủng hộ có cái gì khác biệt? Đây chính là ta muốn giảng. Tam Sư Huynh lại rót cho mình một ly trà. Một bên uống một bên nói ra. Huyền môn chính là đến tất cả đỉnh tiêm thế lực chân truyền chi vị cùng nhập huyền môn siêu cấp. Học phủ hạch tâm học viên cho loại kia đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Cái này dính đến một cái khác phương diện. Không có cái gì tính thực chất vật chất ban thưởng, mà là các loại thời cơ, các loại quyền lực, cùng trong môn ủng hộ cường độ. Tỷ như, thần hư giới bảo tàng lớn nhất thần hư động thiên khai khải. Chân truyền đệ tử liền có thể thu hoạch được tiến vào danh ngạch. Tiến vào bên trong thu hoạch được các loại cơ duyên. Lại tỷ như người ngoài ý muốn giáng lâm tại một cái cao đẳng thế giới thu hoạch được nhất định quyền hạn, nhưng xin giúp đỡ sư môn cường giả xuất thủ cầm xuống hoặc là mở rộng mình ở cái thế giới này quyền hạn, cái này ở giữa sinh ra các loại thu hoạch thuộc về ngươi độc hữu. Cho dù là cái này cao đẳng thế giới bản thân, chỉ cần ngươi chiếm cứ đại bộ phận thế giới quyền hạn, sư môn đều có thể xuất thủ tương trợ giúp ngươi cầm xuống. Diệp Thần yên lặng nghe. Cái này đãi ngộ xác thực cùng gia nhập huyền môn siêu cấp học phủ lúc cho đãi ngộ hoàn toàn không giống, không có một chút tính thực chất chỗ tốt, nghe tựa hồ cực kỳ hư. Các loại thời cơ, các loại quyền lực, trong môn ủng hộ, những này tựa như là ăn nói suông đồng dạng, nhưng nếu như là lấy toàn bộ huyền môn danh nghĩa tới nói, cái này đãi ngộ liền cực kỳ khoa trương. Những này đãi ngộ cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là huyền môn mấy ngàn năm lưu truyền xuống một bộ quy cách. Không cùng tên lần chân truyền, lấy được ủng hộ cường độ không sai biệt lắm có một bộ kỹ thuật số hóa tiêu chuẩn. Không chỉ là huyền môn, cả nhân loại thế giới tất cả đỉnh tiêm thế lực lớn đều là đồng dạng một bộ tiêu chuẩn quy tắc. Đây là những thế lực này đặt chân gốc rễ. Tuyệt sẽ không bởi vì hỉ ác chờ nhân tố mà biến hóa. Dù là người này trong môn nhiều làm cho người ta chán ghét. Khi hắn cần trong môn ủng hộ lúc, nhất định phải toàn lực ủng hộ. Vậy sư phụ đối ta yêu cầu là cầm đệ nhất. Diệp Thần như là hỏi Tam Sư Huynh. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là. Minh Huyền Cơ lắc đầu. Nói ra, sư phụ đối ngươi là có yêu cầu. Nhưng không phải muốn để ngươi nhất định cầm thứ nhất, mà là để ngươi chỉ cầm tới chân truyền chi vị là được. Cụ thể sắp xếp thứ mấy không muốn cầu, để chính ngươi nhìn xem xử lý, để chính ta nhìn xem xử lý. Diệp Thần miệng há hốc ngây ngẩn cả người. Tam Sư Huynh ngược lại là có chút hâm mộ cười nói. Quả nhiên sư phụ đều là thích nhỏ. Lúc trước chúng ta mấy cái sư phụ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Đại sư tỷ bị chỉ định yêu cầu cầm thứ nhất, nhị sư huynh cùng tứ sư đệ chỉ định hai vị trí đầu. Ta chỉ định trước ba, kết quả chỉ có ta không có hoàn thành, sau đó bị đuổi tới huyền môn học phủ đảm nhiệm phó hiệu trường. Một nhiệm kỳ liền là hơn 1000 năm, cũng không biết lúc nào có người đến tiếp ban. Diệp Thần, tốt. A, tại Tam Sư Huynh dạng này đại lão trong mắt, huyền môn phó hiệu trưởng chức vị liền là cái vướng víu. Nếu như không phải sư phụ yêu cầu, hắn chỉ sợ sớm đã từ đi vị trí này. Theo sư phụ yêu cầu này, kia là tương đương với không muốn cầu. Liền hắn điều kiện này chiếm một cái chân truyền chi vị đây còn không phải là thỏa thỏa. Lần này duy ba tên vô thượng đạo cơ. Cầm trước ba kia là nhất định, luận thực lực tại cùng khóa hắn không giả bất luận kẻ nào. Coi như so với hắn sớm mấy năm cũng không nhất định mạnh đến mức qua hắn. Chỉ cần tại trong 2 năm này không sinh ra lớn biến cố. Cầm cái trước ba ghế kia là thỏa thỏa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần yên lòng, vui vẻ cùng Tam Sư Huynh uống trà nói chuyện phiếm. Tam sư huynh là bát tinh cấp đại lão. Từ trong miệng hắn nói ra được tất cả đều là thường nhân khó mà biết đến bí mật thư hơi thở. Tam sư huynh cố ý cùng hắn giảng một chút cao đẳng thế giới tình huống. Vì hắn khai thác tầm mắt, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại tiuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.